là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, thần hóa tử vong quân chủ canh thứ nhất. Muốn mang Vương Miện, tất nhận nặng, Lý Dạ Huyền hai tay nâng lên Vương Miện khô lâu, đội ở trên đầu trong nháy mắt, hắn huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Nhất định không đáng chú ý bạch cốt Vương Miện, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng trọng lượng, ép tới Lý Dạ Huyền xương sọ muốn nứt. Đương nhiên, so với lúc trước Lý Dạ Huyền lần thứ nhất mang Vương Miện khô lâu, tốt hơn quá nhiều, muốn đối phó đời thứ hai thần vương Kronos, chỉ dựa vào mở ra lớp phong ấn thứ nhất Vương Miện khô lâu. Khẳng định không được, còn cần mở ra càng nhiều phong ấn. Phóng thích Vương Miện khô lâu lực lượng cường đại hơn. Trước đó khô lâu đại đế đem Vương Miện khô lâu lưu lại 9 lớp phong ấn. Còn có tế luyện chi pháp. Lý Dạ Huyền hồi tưởng lại tế luyện chi pháp. Bắt đầu xung kích phong ấn. Muốn đạt cao phong. Tất nhẫn đau nhức muốn cho động dung. Tất nhập trong đó muốn an nghĩ mệnh. Tất tránh đi hung dục tình khó tung. Tất bỏ không dục tâm như di. Tất Dương Hồng muốn thành công, tất có mộng muốn mang Vương Miện, tất nhận nặng, một đoạn súp gà cho tâm hồn tế luyện khẩu quyết. Tại Lý Dạ Huyền đáy lòng truyền vang tiếng vọng, Lý Dạ Huyền lập tức điều động năng lượng trong cơ thể. Hướng phía đỉnh đầu Vương Miện khô lâu dũng mãnh lao tới. Xung kích phong ấn, oanh, lớp phong ấn thứ hai mở. Lý Dạ Huyền hai mắt xích hồng. Đỉnh đầu Vương Miện càng thêm nặng nề. Oanh, lớp phong ấn thứ ba mở. Vương Miện khô lâu run rẩy, dâng lên từng sợi màu đen khí diễm, tản mát ra kinh khủng mà cường hãn khí tức. Dạ Huyền, Mộc Linh Sương sợ hãi, một cỗ vô tình lực lượng đem nàng từ Lý Dạ Huyền bên người đẩy ra, không cách nào phản kháng. Giờ phút này Lý Dạ Huyền không rảnh bận tâm Mộc Linh Sương, đem hết khả năng xung kích lớp phong ấn thứ 4, còn có thể tiếp tục mở ra phong ấn. Lý Dạ Huyền xích hồng hai mắt, điều động toàn thân năng lượng, bộc phát tiềm lực, nghiền ép 60 vạn ức tế bào tất cả năng lượng. Xung kích Vương Miện khô lâu, oanh, lớp phong ấn thứ 4 xé rách. Vương Miện khô lâu bên trong ẩn chứa nồng đậm hắc ám năng lượng, như là hồng thủy chảy ngược, từ Lý Dạ Huyền đỉnh đầu rót vào, tựa như hồ thể oán đỉnh, từng đầu hắc ám có thể số lượng lớn sông, tại Lý Dạ Huyền thể nội lao nhanh. Không được, Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, thân thể giống như là thổi phồng bóng ra, cấp tốc phồng lên. Toàn thân sắp bị đến từ Vương Miện khô lâu hắc ám năng lượng no bão. Cũng may Lý Dạ Huyền có kinh nghiệm lần đầu tiên, lập tức điều động Long Vương bảo tàng bên trong máu đen. Từ tay trái MU bàn tay xuất hiện, bao trùm Lý Dạ Huyền toàn thân, hấp thu hắc ám năng lượng, vì Lý Dạ Huyền chia sẻ áp lực. Hắc ám năng lượng quán chú đồng thời. Lý Dạ Huyền thể nội từng đợt trầm đục lượn vòng, cảnh giới của hắn càng là giống cưỡi tên lửa, từ từ dâng đi lên, tu vi thế như trẻ tre, từ đệ tứ giai cấp một đoạn, đột phá đến đệ tứ giai cấp nhị đoạn, ngay sau đó là ba đoạn, tứ đoạn, trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền tu vi đột phá đến đệ tứ giai cấp thứ năm đoạn. Đáng sợ như vậy tốc độ, chỉ sợ có thể hù chết những cái kia Final Destination app người sử dụng. Còn chưa đủ, Lý Dạ Huyền lo lắng vạn phần. Tại hắn mượn nhờ Vương Miện khô lâu lực lượng thời điểm, Mạch Tuyết Tình, Kiếm Tiên Cao Ngất, Lilith, Anna, Alexander đám người đang cùng Thiên Không Chi Thần Kronos chiến đấu. Mỗi người đem hết khả năng, vẫn là hiểm tượng hoàn sinh. Không cẩn thận khả năng vẫn lạc. Kronos là đệ lục giai cấp, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Lý Dạ Huyền gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, lúc này vận khởi xích huyết năng lực, một cái tay từ Long Vương bảo tàng bên trong, lấy ra Hyperion Titan tinh hạch, điên cuồng thôn phệ trong đó sinh mệnh bản nguyên. Ở trong rừng phòng nhỏ thời điểm, Hyperion bởi vì ngủ say hồi lâu, tăng thêm cùng Kraken chiến đấu, dẫn đến sau cùng thực lực nghiêm trọng hạ xuống, lại bởi vì Vương Miện khô lâu cố hữu kỹ năng tử vong thở dài, suy yếu tới cực điểm, mới bị Lý Dạ Huyền may mắn xử lý. Nhưng Hyperion sinh mệnh bản nguyên lại là thực sự đệ lục giai cấp sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền đạt được Titan tinh hạch về sau, trở ngại cảnh giới có hạn, một mực không có thôn phệ xong. Bây giờ được Vương Miện khô lâu gia trì, tu vi tăng nhiều, bắt đầu không chút kiêng kỵ thôn phệ Hyperion Titan tinh hạch. Phanh, Lý Dạ Huyền thể nội đại chấn, dòng lũ như là xích dương người khổng lồ Titan sinh mệnh bản nguyên tràn vào đến trong thân thể của hắn. Đệ tứ giai cấp đến đệ ngũ giai cấp sinh mệnh kim tự tháp hàng rào âm vang mở ra, Lý Dạ Huyền đột phá đến đệ ngũ giai cấp. Ta lại xung kích Vương Miện khô lâu phong ấn. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, lập tức vận dụng đệ ngũ giai cấp năng lượng xung kích Vương Miện khô lâu lớp phong ấn thứ 5. Vương Miện khô lâu lớp phong ấn thứ 5 mở ra sau khi, lại có một cỗ tinh thuần mà cường đại hắc ám năng lượng trả lại Lý Dạ Huyền. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền tại xích huyết năng lực thôn phệ Titan tinh hạch cùng xung kích Vương Miện khô lâu phong ấn quá trình bên trong, tu vi lấy thẳng tắp bay lên kinh khủng xu thế, cấp tốc đột phá, khí thế càng ngày càng cường thịnh, thối lui đến xa xa Mộc Linh Sương, con mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt ngơ ngác bộ dáng, há mồm trợn mắt. Nàng cho là mình rất hiểu rõ Lý Dạ Huyền, bây giờ lại phát hiện đối Lý Dạ Huyền hoàn toàn không biết gì cả. Mấy hơi thở, Lý Dạ Huyền cảnh giới tồi khô lạp hủ sông phá đến đệ ngũ giai cấp 3 đoạn. Chợt, vấn đề xuất hiện, Vương Miện khô lâu thả ra là thuần túy hắc ám năng lượng, làm Thái Dương thần Hyperion có là hạo đãng thuần chính dương tính năng lượng, hắc ám năng lượng gặp được dương tính năng lượng như là nước gặp lửa, xung khắc như nước với lửa, lập tức tại Lý Dạ Huyền thể nội va chạm. Lý Dạ Huyền thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhan sắc hoàn toàn không có, lông của hắn phát gân ra, huyết nhục nội tạng các loại vậy mà như là tuyết trắng mùa xuân biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ xương khô. Mà lại bộ khô lâu này xương cốt vẫn là màu đen, ngoặc kép. Lý Dạ Huyền, Mộc Linh Sương cũng sợ choáng váng, trợn mắt hốc mồm, đại não đứng máy. Có máu có thịt Lý Dạ Huyền vậy mà tại trước mắt nàng biến thành một bộ màu đen bộ xương khô, thật sự là quá quỷ dị, quá dọa người, không hiểu kinh dị. Ta chơi như vậy sớm muộn đem mình đùa chơi chết. Lý Dạ Huyền có chút giờ khóc giờ cười nói, biến thành bộ xương màu đen ra đỡ Lý Dạ Huyền, mang theo Vương Miện khô lâu, luyện hóa thôn phệ Titan tinh hạch, hắc ám năng lượng cùng dương tính năng lượng, không tại xung đột, ngược lại bị Lý Dạ Huyền tìm được một loại huyền chi lại huyền điểm thăng bằng. Hắc ám năng lượng cùng dương tính năng lượng, một, tốt tốt tốt. Trái một phải tạo thành hai đầu âm dương ngư, ôm âm cùng dương, hóa thành một trương thái cực đồ, tại Lý Dạ Huyền thể nội chậm rãi chuyển động, làm Titan tinh hạch thôn phệ xong, Vương Miện khô lâu phong ấn cũng xung kích đến tầng thứ 6. Lý Dạ Huyền khí tức ầm vang tăng vọt, giống như là một viên khí thể bom nổ tung á, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Trên bầu trời đời thứ 2 thần vương Cronos giống to, hắn đã từ mây đen bên trên nhô ra hơn nửa bên thân hình khổng lồ. Một kích đánh nát mạch tuyết tình băng thần, một tay bóp nát cao ngất kiếm hoàn, một quyền đập nát Alexander nửa bên thân thể, một cái trường phong quạt bay dư đồ cùng Lilith Anna. Thiên không chi thần, uy thế vô lượng. Lúc này, Cronos ánh mắt rơi về phía cách đó không xa Lý Dạ Huyền trên thân. Đệ lục giai cấp khí tức. Cronos kinh nghi bất định. Hôm nay 520, ta ở nhà gõ chữ. Tinh thần đáng khen đúng không? Thân yêu các độc giả không đưa ta điểm hoa tươi mà. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.